Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy tránh tay mẹ Tần đưa ra. Dì ơi, không sao đâu, cháu tự làm được. Dì sức khỏe không tốt, không cần phải vất vả vì mấy thứ này. Cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn ân cần. Con trai của bà thực sự có con mắt tốt. Mẹ Tần mỉm cười đến nỗi suýt nữa không ngừng lại được. Khi Tô Nguyệt Hy đặt hết đồ xuống, bà nhiệt tình mời. Con gái, mau ngồi xuống, dì đi rót nước cho con. Cảm ơn dì, Tô Nguyệt Hy thực sự hơi khát, không từ chối. Nhưng khi uống ly nước mà mẹ Tần đưa, cô mới nhận ra, thứ bà rót cho mình, hóa ra là nước đường. Nước đường trong thời đại này thực sự là cách tiếp đãi khách cao nhất. Chỉ có khách quý mới được đón tiếp bằng nước đường, còn với khách thường, có được một cốc nước trắng đã là may mắn. Tô Nguyệt Hy thực sự không thích nước đường. Thứ đồ uống này khiến cô cảm thấy càng uống càng khát, chẳng có tác dụng giải khát gì cả. Trong lòng Tô Nguyệt Hy chán ngấy, nhưng cô không dám nói ra sự thật. Sau khi uống vài ngụm cho có lệ, Tô Nguyệt Hy vội vàng lấy ra bức thư Tần Kiêu viết, nói. Dì ơi, cháu là bác sĩ ở bệnh viện quân đội, tên là Tô Nguyệt Hy. Đây là thư đồng chí Tần Kiêu nhờ cháu gửi cho dì. Cháu đến nhà dì lần này là vì đồng chí Tần Kiêu nói dì có vấn đề về sức khỏe. Anh ấy muốn cháu đến khám cho dì. Cái gì, cô gái này mà Tần Kiêu còn chưa theo đuổi được, thật vô dụng. Mẹ Tần vô cùng thất vọng, còn về sự thật mà Tô Nguyệt Hy nói, Bà không tin, bà kiên quyết không tin, đối diện với một cô gái xinh đẹp, thông minh và duyên dáng như vậy, làm sao con trai bà có thể không động lòng. Trừ khi con trai bà là Lưu Hạ Huệ, nhưng điều đó có thể sao? Nhưng, vì con trai vẫn chưa thành công, thì bản thân bà cũng không nên nói lung tung, kẻo làm cô gái này sợ hãi, hỏng việc tốt của con trai. Mẹ Tần lấy lại tinh thần, vui vẻ nhận lấy thư, nói. Ôi, đứa trẻ này, quá hiếu thảo rồi, dì đã nói là không sao, nhưng nó vẫn cứ làm phiền bác sĩ Tô chạy một chuyến, thật là không biết điều. Dì ơi! Có đồng chí Tần Kiêu quan tâm đến dì như thế này, dì nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Hầu hết đàn ông không thể làm được như anh ấy đâu. Tô Nguyệt Hy khen ngợi mẹ Tần một cách khéo léo, đồng thời cũng khen ngợi Tần Kiêu một vài câu. Quả nhiên, không ai không thích nghe lời khen, mẹ Tần cười càng vui vẻ hơn, khiêm tốn nói. Ôi, dù con trai có tốt đến mấy, cũng không bằng con gái tâm lý. Tiếc rằng số dì không tốt. Không có được cô con gái tâm lý, chỉ có ba thằng con trai thôi. Tô Nguyệt Hy, đừng lo, dì không có con gái, sau này chắc chắn dì sẽ có cháu gái. Khi có cô cháu gái xinh đẹp ngọt ngào gọi dì bằng bà nội, dì chắc chắn sẽ sống vui vẻ đến 100 tuổi. Lời Tô Nguyệt Hy nếu nói với người khác, có lẽ họ sẽ tức giận. Bởi vì vào thời này, hầu hết mọi người đều coi trọng con trai hơn con gái. Không thích người khác nói rằng họ sẽ sinh con gái. Có điều, mỗi người đều có những nét đặc trưng riêng. Sau khi nuôi nấng ba thằng danh nghịch ngợm, cứng đầu, mẹ Tần luôn mơ ước gia đình mình có thêm vài cô công chúa nhỏ xinh đẹp dễ thương. Vì vậy, những lời của Tô Nguyệt Hy chẳng những đi thẳng vào trái tim bà, mà còn khiến bà mơ mộng về những cô con gái xinh đẹp trong tương lai của Tô Nguyệt Hy và Tần Kiêu. Chắc chắn chúng sẽ vô cùng đáng yêu. Khiến mẹ Tần cười nở mày nở mặt. Tiếng cười sảng khoái của mẹ Tần làm lộ ra những nếp nhăn ở khóe mắt, tựa như bông hoa cúc. Trong lòng bà càng thêm hài lòng với Tô Nguyệt Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với khả năng ăn nói như vậy, chắc chắn họ sẽ sống hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Mẹ Tần mang theo giấc mơ đẹp trong đầu, đọc thư của con trai. Trong thư, Tần Kiêu kể lại tất cả những bệnh nhân mà Tô Nguyệt Hy gần đây đã chữa trị. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 138, HTML, mẹ Tần mới hiểu rằng, dù Tô Nguyệt Hy còn trẻ, nhưng tài năng thực sự là không nhỏ. Vì vậy, việc cô kiểm tra cũng không sao. Gần đây bà cảm thấy ngày càng không thoải mái, dự định vài ngày sau sẽ đến bệnh viện. Nhưng giờ có Tô Nguyệt Hy, bà không cần phải đi nữa. Tô Nguyệt Hy cũng không có nhiều thời gian, sau vài câu chuyện nhỏ, cô bắt đầu khám cho mẹ Tần. Tô Nguyệt Hy đầu tiên chạm vào làn da của mẹ Tần, quả nhiên như Tần Kiêu đã nói, rất lạnh. nhịp mạch sau đó cũng giống như Tần Kiêu đã mô tả, là thiếu M, Á, U nghiêm trọng. Điều này không ổn chút nào. Tô Nguyệt Hy nhíu mày hỏi, dì ơi, dì có ăn đủ thức ăn bổ M, Á, U không? Khi nhắc đến bệnh của mình, mẹ Tần tỏ ra buồn bã. Làm sao dì không ăn? Mấy năm qua, dì ít nhất cũng ăn 1 ký đường đỏ và 1 ký táo đỏ hàng tháng. Thậm chí gan heo dì cảm thấy ghê tởm cũng ăn, nhưng chẳng có ích gì cả. Nghĩ về những thứ bổ dưỡng đó, mẹ Tần cảm thấy đau lòng. Những năm qua, vì bệnh của dì, đám Tần Kiêu đã quen biết cả một đám người, chỉ để đổi lấy một ít đường đỏ và táo đỏ. Nếu bệnh có thể được chữa khỏi, thì việc tiêu tiền cũng không phí. Quan trọng là bệnh không khỏi mà vẫn tốn kém, điều này khiến mẹ Tần luôn tiết kiệm, cảm thấy rất đau lòng. Tô Nguyệt Hy nghe xong, trong lòng đã có vài phần đoán được. Rõ ràng là triệu chứng thiếu máu, nhưng ăn đồ bổ M, Á, U lại không thấy đỡ, cũng không phải chẩn đoán nhầm. Vân Mộng Hạ Vũ, vậy thì, trong cơ thể mẹ Tần chắc chắn còn có thứ gì đó đang xâm hại sức khỏe của bà. Những thứ có thể khiến người ta liên tục thiếu M, Á, U chỉ có vài loại, còn việc là loại nào thì cần phải xác định tiếp. Dì có thể nói rõ hơn, cơ thể dì có chỗ nào không thoải mái không? Phải nói chi tiết để cháu có thể xác định được, có chỗ nào khác không thoải mái không? Mẹ Tần nhớ lại một chút, chỉ vào bụng mình nói. Dì hay bị đau bụng, không biết có tính không? Tô Nguyệt Hy gật đầu. Còn nữa không, dì hay bị nôn, có lẽ là vì dạ dày của dì không tốt. Hơn nữa dì chán ăn, còn táo bón, lại hay tiêu chảy. Bây giờ dì cứ vài ngày lại tiêu chảy, rồi lại vài ngày táo bón, dằn vặt C, H, E, T người đi được. Nói xong những điều này, trên mặt mẹ Tần có chút ngại ngùng. Tô Nguyệt Hy đoán có lẽ bà còn điều gì đó khó nói, lại khuyên nhủ. Dì ơi, dì nhất định không được giấu giếm, nếu dì không nói thật, cháu có thể sẽ chẩn đoán nhầm đấy. Dì, mẹ Tần lưỡng lự, Tô Nguyệt Hy lại bảo đảm với bà. Dì yên tâm, những gì dì nói với cháu tuyệt đối không sẽ nói với bất kỳ ai. Nhưng cháu nhất định phải giữ bí mật cho dì nhé. Sau khi dặn dò Tô Nguyệt Hy, mẹ Tần cắn răng, nhắm mắt nói. Thực ra, dì cảm thấy bệnh của mình không nhẹ, dì thậm chí muốn ăn cả bã, đất cục nữa. Mỗi lần dì nhìn thấy những thứ đó, giống như thấy món thịt kho tàu yêu thích của mình vậy, quá khủng khiếp. Cách chương.